Chiến thần Hào Môn, chương 1264. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đệ 1264 chương lên ảo ảo giá cả. Đi tới nơi sân, theo nam tử dạo qua một vòng, lập tức đã nói muốn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nam tử liền vội vàng nói giá cả được bàn lại, tìm một đống lý do, cầu ca cũng không nói cái gì, chỉ là nhíu nhíu mày, liền lập tức đáp ứng. Các loại cầu ca đi sau đó, nam tử hưng phấn không thôi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng còn không có hưng phấn bao lâu, lại nữa rồi điện thoại, đồng dạng muốn tô cái này làm công nơi sân, thậm chí không đợi nam tử mở miệng trực tiếp báo giá cả, so với hắn cho cầu ca, còn muốn càng cao. Hành hành hành, người tới xem nơi sân, sau khi xem xong, chúng ta bàn lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nam tử cũng không biết hôm nay là làm sao vậy, tại sao sẽ đột nhiên nhiều người như vậy muốn tô khối này nơi sân. Hơn nữa giá cả một lần so với một lần cao, không chút nào mang do dự. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Liên tiếp 3-4 lần, giá cả đã so với ban đầu, lật gấp 2-3 lần. Nam tử đều hưng phấn chết, cuối cùng lão Lục âm thầm tiết lộ, hắn muốn cướp khối này nơi sân, chính là muốn cùng Lâm Thị tranh đoạt, chặt đứt Lâm Thị đường, còn nói cho nam tử, có không ít người đều nhìn chằm chằm, cho nên hắn tại chỗ liền ký hợp đồng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Các loại lão Lục đi, nam tử rất nhanh thì hối hận quyết định bội ước, dù cho trả giá phí bồi thường vi phạm hợp đồng, cũng ở đây không tiếc. Lão Lục mới đi đến dưới lầu tức giận bất bình mắng đã lâu, nam tử cũng không có chút nào mặt đỏ, trở về rồi tiền đặt cọc còn đền rồi phí bồi thường vi phạm hợp đồng, liền trực tiếp đem tiền thuê lần thứ hai đề cao. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lão Lục cầm tiền, trong lòng còn không thống khoái, nghiêm mặt vừa đi vừa mắng, nam tử cũng là vui vẻ không thôi. Hắn hiện tại xem như là hiểu, mình bây giờ khối này làm công nơi sân, đó chính là kim vướng mắc, giá cả không ngừng tăng vọt, chỉ cần hắn ổn được, có thể sánh bằng đi kiếm nhiều thập bội đều có thể. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đến tiếp sau lại có không ít người gọi điện thoại tới hỏi, bao quát một ít thực sự muốn cho thuê người, đều bị na ngẩng cao giá cả dọa sợ. Thậm chí có người trực tiếp mắng một câu, muốn tiền muốn điên rồi à, ngươi cho rằng bán nghĩa địa công cộng sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nam tử bất kể, những quỷ nghèo này không mướn nổi, sẽ có tô nổi người đến. Hắn hợp với đợi vài ngày, này chân chính có cần người, bị hắn cự tuyệt sau đó, nhưng không có các loại tới còn muốn giá cao thuê. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cầu ca không có sẽ liên lạc lại, lão ngũ lão Lục lão Thất lão Bát cũng không có sẽ liên lạc lại, nam tử có chút luống cuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian này mỗi ngày càng đi qua, bỏ trống một ngày, hắn liền tổn thất không ít, không chỉ là tiền thuê còn có tiền thuế quản lý phí các loại, không nói tới trước còn tổn thất phí bồi thường vi phạm hợp đồng, càng là một số lớn chi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. 5 ngày quá khứ, vẫn không có người đến tô. Nam tử thực sự luống cuống, hắn cho cầu ca gọi điện thoại, cầu ca mắng 2 câu, nói mình đã mướn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn cho lão ngũ gọi điện thoại, lão ngũ nói không muốn. Hắn cho lão Lục gọi điện thoại, lão Lục trực tiếp mắng lên, mắng nam tử nhịn không được cúp điện thoại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lại qua 3 ngày, vẫn là không có tô, thô sơ giản lược mà tính một chút, tổn thất của hắn, đều đã đạt được trước hắn 1 năm tiền mướn. Hắn vội vã xuống giá, có thể trước nói xong giá cả, lâm thời có thừa giá cả tin tức không biết bị người truyền ra ngoài, mỗi cái liên hệ hắn phải tới thăm nhân, rất nhanh thì lại gọi điện thoại bỏ qua. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nam tử thực sự khóc không ra nước mắt, do dự hồi lâu, mới cho Hướng Cao, lần nữa, gọi một cú điện thoại. Hắn vừa mới mở miệng, hỏi một câu, Hướng Cao còn muốn hay không tô, Hướng Cao trực tiếp đem giá cả chém 3 thành, nhàn nhạt nói một câu. Yêu có mướn hay không? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói xong hắn đang muốn cúp điện thoại, nam tử bất đắc dĩ, chỉ có thể đồng ý, nếu không thuê, hắn càng tổn thất không nổi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiện tại hắn danh tiếng đều phá hủy, ngoại trừ Hướng Cao trong khoảng thời gian ngắn căn bản là không có người bằng lòng Tô, hắn nơi nào tổn thất bắt đầu. Hướng Cao đáp ứng, nhưng không có lập tức đi ký, mà là khiến người ta phóng xuất thanh âm, khối kia nơi sân, đã bị Lâm Thị mướn, cứ tiếp tục lạnh nhạt thờ ơ, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.